Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1239 Bắc Hải chỗ sâu trong. Chiến đấu kịch liệt, xem ra lần này khảo hạch giả trước mặt những cái đó giới giống nhau. Đều trốn không thoát đi tứ phương thiên địa lang bạt vận mệnh. Nhưng đây cũng là mỗi cái tu sĩ lựa chọn. Rốt cuộc nước hướng nơi thấp chảy người hướng chỗ cao đi. Sống ở tiểu địa phương thật là không có gì ý tứ, chỉ là trọng điểm là Mặc Hào. Rất nhiều nhân mã thượng nghĩ tới khăn che mặt Hạ Tuyệt Sắc khuôn mặt. Sau đó động tác nhất trí nhìn về phía Đại Ly, người nào đó đã từng không màng đương sự ý nguyện lấy thập phần lưu manh phương thức kéo xuống đối phương khăn che mặt, oan ra ngõ hẹp ha. Yên lặng đối diện chung, Đại Ly cười, là Mặc cô nương. Ta còn là cảm thấy ngươi không mang theo khăn che mặt tương đối đẹp, đem lưu manh chi lộ kiên trì. Đến cùng, Mặc Hào ánh mắt chợt lóe, nhàn nhạt nói, ở ngươi trước mặt, nữ tử đại khái đều có che mặt tất yếu, không nóng không lạnh. Trước sau như một, nghe không hiểu giả không tốt kia nhưng thật ra. Đại Ly gật đầu, bỗng nhiên thân thể chợt lóe, vươn tay liền phải hướng trên mặt nàng một chảo, mọi người hoảng sợ. Chính là Cung Tàng Huyết cũng nhíu mày, Mặc Hào vẫn không nhúc nhích. Nhìn kia tay, tàn ảnh, bản thể còn tại chỗ, Đại Ly cười. Người quả nhiên có đột phá, đều có thể nhìn thấu ta tàn ảnh đâu, so không được ngươi. Ngươi cường đại đối với người khác mà nói là một loại tai nạn, Mặc Hào cau mày. Thật sâu nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Đặc biệt là đôi mắt của ngươi, màu tím, cùng nàng tế ra bản mạng hồn kỹ lúc sau. Có chút cùng loại, Đại Ly tự nhiên biết chính mình luân hồi chi mắt có bao nhiêu đáng sợ. Nếu là nàng tế ra sở hữu linh hồn lực, chỉ dựa vào luân hồi chi mắt là có thể dây hoàng cấp đỉnh, bất quá. Cái này Mặc Hào cho nàng uy hiếp tính rất lớn, đặc biệt là ở nàng mở ra luân hồi chi mắt lúc. Sao, tại đây cô nương trên người cảm giác được một cổ khí. Ở thức tỉnh, vừa mới kinh ngạc dưới mới bỗng nhiên ra tay thử, cười cười. Nàng nói, đa tạ khích lệ, lễ thượng vãng lai, người mặt đối với những người khác cũng là một loại tai nạn. Thật sự không suy xét tháo xuống khăn che mặt. Kia xăm mình thật xinh đẹp, lăng là muốn bóc nhân ra miệng vết thương hoặc là xốc nhân ra váy. Quá lưu manh, Mặc Hào môi một nhấp. Ngày sau tái kiến, ta sẽ cảm tạ ngươi hôm nay ca ngợi, nàng giống như thực chắc chắn các nàng có thể tái kiến, đây là mời chiến ý tứ, vẫn là ước sao? Đại Ly nhướng mày, bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt, dừng ở Yến Luật trên người. Nói tốt nam sủng đâu? Người này liền tính toán cùng nữ nhân khác đi rồi. Xuân Thập Tam Nương đã cười. Thực hảo, ngoại giao chính sách vương bài ra ngựa, câu một cái là một cái. Yến Luật hiển nhiên không dự đoán được Đại Ly ở vừa mới thông đồng Mặc Hào chưa tại lúc sau trực. Tiếp thô bạo hữu lực đến tìm tới hắn, bất quá cấm dục nam thần chính là cấm dục a. Thực chấn định đến nói, ta giữ lời hứa, hôm nay, không được, người ở đây quá nhiều. Truyền ra đi thanh danh không dễ nghe, người cấp cái liên hệ phương thức hoặc là địa chỉ. Hôm nào ta hư không liền sẽ triệu hoán ngươi, Yến Luật vô ngữ. Vẫn là nói, hồn vực Yến Đình, Đại Ly nhìn Mặc Hào liếc mắt một cái. Các ngươi không phải cùng nhau a, không phải kia nàng đâu, điển hình ý của tùy ông không phải ở. Rượu, thả, quá sao trần trụi, nữ thần. Người như vậy thật sự được chứ, nhưng là tổng cảm thấy, nữ thần chính là nữ thần. Chính là đến gần cũng hảo bá đạo hảo có cảm giác, không ít người bóp cổ tay cảm khái. Mặc Hào hiển nhiên thừa nhận năng lực tương đối cường. Có lẽ là bởi vì bị chính diện chơi quá một lần lưu manh. Cho nên có miễn dịch lực, nhìn một màn này, cũng chỉ là mỗi ngày rất nhỏ dương lên, ngăm đen đồng tử uyển chuyển đảo qua, không nóng không lạnh. Chính là cười như không cười, hồn vực Mặc cung, người nếu là dám đến, ta liền chờ ngươi, ai u ai. Đây là ước ý tứ, mà cung, nguyên lai chúng ta là một nhà a, Đại Ly trong lúc nhất thời giống như nghe sai. Còn quay đầu nhìn về phía Xuân Thập Tam Nương. Ý tứ là, đều là ma cung, không văn hóa thật đáng sợ. Cung Tàng Huyết đám người đã nhịn không được phun táo. Bất quá Mặc Cung, mà Xuân Thập Tam Nương quả nhiên có nhân tình giác ngộ. Đó là bay nhanh bóp tay Hoa Lan cười duyên. Không phải Ma Cung, là Mặc Cung Nga, hồn vực chỗ đó. Xem ngươi biểu tình liền biết ngươi khẳng định không biết. Không quan hệ, ngươi chỉ lo biết chính mình không thông đồng sai là được, ta đây liền an tâm rồi, người nào đó. Cười gật đầu, không biết xấu hổ một đôi kỳ ba, Mặc Hào cùng Yến Luật loại này cấm dục loại quý tộc. VIP khẳng định ăn không tiêu như vậy thanh lâu tú bà cùng sơn trại nữ thổ phỉ liên thủ. Đó là trực tiếp phi lạc Bắc Hải truyền tống trận bên kia, giờ phút này Ma Cung cùng mưa bụi trọng. Lâu người cũng tính toán đi rồi, đột nhiên. Ong, kịch liệt quang, từ Bắc Hải hải vực chỗ sâu trong phương hướng truyền lại đây. Giống như là ban ngày chợt lóe lộng lẫy pháo hoa. Ở khoảnh khắc kích thích nơi này mọi người màng tai cùng mắt màng. Linh hồn rung động, có chiến đấu kịch liệt. Đồng thời nhìn về phía phương Bắc, Đại Ly ánh mắt lập lòe. Gắt gao tập trung vào phương Bắc, bắt đầu rồi sao, tay có điểm phát ngứa. Hảo nghĩ tới đi, nhịn không được. Thanh u tươi đẹp thanh âm truyền đến. Đại Ly quay đầu nhìn lại, đó là thấy được trên mặt nhàn nhạt mỉm cười. Mặt mày nhạt nhẽo mà ôn nhu hợp lại thanh y, ánh mắt sau này đảo qua. Rõ ràng là hợp lại lấy chắn trở thanh hoàng hải người, hình như là vừa tới. Cũng tính toán lúc này đi tứ phương thiên địa, không? Bọn họ không phải đi, mà là về đi, Đại Ly chiều hợp lại thanh y cười. Ân, có điểm tay ngứa, có lẽ là lâu lắm không đánh nhau duyên cớ đi, lời này nói người bên cạnh trong lòng đều lệ rơi đầy. Mặt, mấy ngày trước tàn sát Tạ Côn hai nhà mấy chục vạn người người là ai? Không đi, hợp lại thanh y lần này là truyền âm, ngươi hiểu được. Đại Ly ánh mắt chợt lóe, tiện đà nhìn đến hợp lại thanh y thấp thấp cười. Không ai lại so thanh hoàng hải càng hiểu biết phong vương chuyện này, cũng là. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Như nhau phong vương đối thanh hoàng hải các phương diện dò hỏi, Đại Ly cười cười. Nàng kêu ta không cần đi. Vậy không đi bái, ngươi có như vậy nghe lời. Xem ra ngươi đối nàng thực yên tâm, hợp lại thanh y cũng cười, ân. Nàng rất mạnh, tiến bộ quá nhanh, Đại Ly cũng nhịn không được cảm khái, là thực đáng sợ, hợp lại thanh y ít ỏi. Nhìn về phía phương Bắc, nàng ít nhất hấp thu tam khối cốt phách tam khối. Đại Ly trong lòng cả kinh, nàng có hai khối huyết phách, tốc độ tu luyện đã so với phía trước nhanh không dưới gấp trăm lần. Thiên Sơn Mộ Tiết nếu là dung hợp tam khối. Kia tốc độ tu luyện, chủ yếu vẫn là cốt tộc uy năng. Hơn nữa nàng là tam ngàn kiếm tộc hoàng tộc thân phận. Kia nội tình liền không phải Đại Ly loại này phụ bất tường thả lưu lạc bên ngoài người có thể. So, hảo đi, chính yếu chính là cốt tộc không sai biệt lắm đều diệt vong. Đánh giá cốt tộc sở hữu nội tình đều từ ngàn xa mộ tiết kế thừa. Hoặc là chờ đợi kế thừa, khó trách tuổi cũng so nàng lớn hơn không được bao nhiêu Thiên Sơn Mộ. Tiết so thực lực của nàng còn muốn cao đến nhiều, hơn nữa như vậy tự tin. Làm nàng không cần qua đi, Đại Ly sờ sờ cằm. Ám phụ, may mắn ta được đến đại hoang một bộ phận truyền thừa. Ngạch, tuy rằng còn không có nhập môn, bất quá kia chiến đấu kịch liệt tựa hồ càng ngày càng kịch liệt. Minh đế đám người tò mò, nhưng là vẫn chưa qua đi đánh giá, chủ yếu là bọn họ bên người đều mang theo tiểu bối. Nơi này rời đi. Sợ ra điểm chuyện này liền tới không kịp. Huống chi loại này chiến đấu kịch liệt biên độ rõ ràng thực đáng sợ, ít nhất là hoàng cấp quần thể. Chiến đấu kịch liệt hẳn là cũng có hợp thể đi, là phong vương. Liễu Hồng tụ phía trước ở Côn gia nhắc tới sự tình bị mọi người lại lần nữa liên tưởng khởi. Một ít cũng không chấp nhận tán tu giờ phút này đều trong lòng một lộp bộp, chẳng lẽ thật là phong vương bị không biết tên thế lực hố. Hiện tại là đại bộ đội tiến đến báo thù. Đại Ly chờ cách ngàn dặm cảm ứng bên kia chiến đấu kịch liệt. Chỉ có thể nhìn đến ánh sáng nhạt cùng phúc tán quá mặt biển công kích dòng khí, ngàn dặm ở ngoài. Còn có thể phúc tán như thế mạnh mẽ dòng khí. Có thể nghĩ chân chính chiến đấu kịch liệt có bao nhiêu đáng sợ. Lúc đó, Bắc Hải chỗ sâu trong phương hướng, thật là chiến đấu kịch liệt. Vô cùng hung tàn chiến đấu kịch liệt. quy mô so Đại Ly cùng Tạ Côn hai nhà Giang Thượng cường đại hơn thượng gấp trăm lần. Ánh mắt có thể đạt được. Hoàng cấp, hoàng cấp, hoàng cấp. Nhưng là vương cấp có 5 vạn cái. Hoàng cấp lại có mấy trăm cái. Đương nhiên, đây là đơn độc một bên. Cũng chính là phong vương nhất tộc nhân mã, đối diện một phương, hoàng dưới trướng yêu. Hơn 1000, toàn bộ hóa ra bản thể. Một đám mở ra hung mãnh cánh chim gào thét. Âm công, hỏa công, đây là yêu diễm hồng. Còn có lãnh lệ hắc. Đến từ vô tình cùng béo đầu đà phía sau hung mãnh không người tức ma đạo. Nhân số rất nhiều, 5-6000 ít nhất. Mà hoàng rốt cuộc thấy được vô tình thực lực. Hoàng cấp đỉnh, chỉ kém hợp thể một bước. Thực biến thái, người như vậy chỉ sợ cũng là dùng phân thân tham chiến. Nếu không không có khả năng bại, đều là xà tinh bệnh. Hoàng trong lòng như vậy nói thầm, xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến biển mây bên kia ba người, giữa mày đều run lên. Đậu má, này Vân Tế Liên là oanh. Kịch liệt đánh sâu vào oanh tạc mở ra, đó là nở rộ hỏa liên. Hợp thể kỳ, phong vương nhất tộc 5 cái hợp thể ở vây công Vân Tế Liên một người. 5 versus 1, thế nhưng vô pháp hoàn toàn áp chế, mà là bị cân bằng. Biến thái, hoàng giữa mày run rẩy, lại là nghe được trong đó một cái phong vương lão giả lệ thanh. Đáng chết một đám món lòng, thế nhưng liên thủ đối ta phong vương nhất tộc xuống tay. Thức thời chạy nhanh đem tộc của ta thiếu chủ trả lại ra tới. Nếu không giết không tha. Vân Tế Liên cười. Cười đến hoa chi loạn chiến giống nhau. Kỳ thật lại cho người ta cực lãnh yêu ta cảm. Một đám ngu ngốc. Đều bắt đầu đánh nhau. Lại còn cùng lời dạo đầu dường như. Khó trách phong vương như thế sa đọa. Cùng thanh hoàng hải chênh lệch càng lúc càng lớn. Phàm là quý tộc phần lớn có ngạo cốt. Cũng chết muốn mặt. Tuy rằng chính mình biết rõ thanh hoàng hải áp đảo phong vương phía trên. Nhưng là chính mình không thừa nhận, huống chi dung đến người khác nói. Không biết tốt xấu, đại ca, đừng cùng hắn vô nghĩa, đều giết xong việc, đừng trì hoãn cứu dễ nhi thời gian. Phong vương nhất tộc nhân tâm biết rõ ràng, phong vân dễ còn chưa có chết. Này nhóm người lại thế tới quỷ dị, chẳng lẽ biết phong vân dễ trên người, phong vân dễ cho các ngươi cũng không quan hệ. Vân Tế Liên bỗng nhiên mỉm cười, bất quá. Đến đem hắn khí phách lấy ra tới lại nói, một câu. Phong vương nhất tộc người hoảng hốt. Ngươi, ngươi như thế nào biết? Đem khí phách dùng cho phong nguyên dễ trên người. Đây là liền phong thiếu linh chờ gia tộc trung tâm huyết mạch cũng không biết chuyện này. Chỉ có hợp thể kỳ trở lên gia tộc thành viên mới biết được một ít. Mà trước mắt những người này thế nhưng biết. Ta vì cái gì biết? Vân Tế Liên cười có thể làm người nhập ma, bởi vì kia khí phách là nhà ta. Vung tay lên, đám mây bạch, tuyết trắng, bạch y trường báo, như tuyết tựa băng. Trăng non bạch sơn có tường vân, kia tường vân phiếm bơi lội băng sắc, đây là vân gia tiêu chí. Cũng ý nghĩa, vân trung sư, chưa xong còn tiếp, hết chương.